Tốt nhất con dề, chương 1337, ta muốn ngươi về nước Mỹ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bị Ngũ Tư như thế âm lạnh ánh mắt chừng một cái. Kevin thân thể vậy mà bất giác bỗng nhiên sợ run cả người. Sợ đến mặt mũi trắng bệch, vội vàng nói, Ngũ Tư tiên sinh, Logan tiên sinh, cầu các ngươi cùng nhau, tin tưởng ta a. Ta tuyệt đối sẽ không cùng Annie cùng Hà Gia Vinh mật báo. Logan cười nhạt cười, không nói gì, đem vừa vặn nhóm lửa xì gà nhét vào trong miệng, tiếp theo đưa ra tay dùng sức vỗ vỗ lòng bàn tay. Rất nhanh, cửa phòng làm việc tùy tiện bị tầng tầng đẩy ra, vài người thân mang cảnh vụ chế phục, mặc nặng nề ủng ra cường tráng nam tử bước nhanh đến. Hướng Kevin lấy ra phía dưới giấy chứng nhận. Trầm giọng nói ra, Kevin tiên sinh, chúng ta bây giờ lấy dính líu tiết lộ thế giới chữa bệnh công hội cơ mật tội danh bắt giữ ngươi. Kevin sắc mặt trong nháy mắt ảm đạm một mảnh, trên trán mồ hôi lạnh như mưa, bỗng nhiên xoay người, gấp giọng hướng Logan hô. Logan tiên sinh, ngài không phải đã đáp ứng ta, chỉ cần ta dựa theo ngươi nói làm, ngài liền sẽ bỏ qua cho ta sao? Không tệ, ta là nói qua bỏ qua cho ngươi. Logan vểnh lên chân bắt chéo ung dung nhổ ngụm vành mắt. Cười tủm tỉm nhìn qua Kevin nói ra. Thế nhưng là, vừa rồi ngươi cùng Annie gọi điện thoại thời điểm cũng đã nói. Ngươi phạm vào sai lầm lớn. Ngũ Tư hội trưởng tỉnh lại sau đó là sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta diễn trò liền phải làm nguyên bộ, phải làm chân thực, cho nên... cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi đi theo đám bọn hắn đi một chuyến. Logan tiên sinh, cái này cũng không cần phải a. Kevin ừng ực nuốt nước miếng một cái. Mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Gấp giọng nói ra, Annie nàng tại Viêm Hạ. Làm sao lại biết rõ ta có hay không bị phạt. Chấm, để phòng vạn nhất đi. Logan cười tủm tỉm nói ra. Trong mắt không mang theo một chút cảm tình. Từ tốn nói, Kevin. Ta không có cho ngươi trên đầu ăn một cái tội mưu sát tên. Liền đã rất nhân từ. Kevin nghe được Logan lời này thân thể run lên bần bật. Mở to hai mắt nhìn qua Logan. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Logan đã sớm làm xong đem hắn bắt vào đi dự định. Kỳ thực từ vừa bắt đầu. Hắn liền đã bị Logan lợi dụng. Kevin tiên sinh, mời cùng chúng ta đi thôi. Mấy tên thân mang cảnh vụ chế phục nam tử tiếp thu được Logan ánh mắt về sau. Chủ động đi tới nhấc lên Kevin cánh tay, kéo lấy Kevin liền hướng bên ngoài túm. Logan tiên sinh, cầu cầu ngài tha cho ta đi, cầu cầu ngài tha cho ta đi. Kevin một bên ra sức giãy giụa, một bên khóc khẩn cầu. Thế nhưng hết thảy không làm nên chuyện gì. Rất nhanh thanh âm hắn liền biến mất ở trong hành lang. Hiện tại Kevin cái này một cái duy nhất tai họa ngầm cũng giải quyết. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi đến Sarana tiểu thư phi thăng thiên đường là được rồi. Logan bập lấy trong miệng xì gà, trong mắt đầy tràn tự đắc ý cười. Ngũ Tư cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy hết thảy đều là thiên y vô phùng. Mặc dù không dám nói chuyện này có thể giấu giếm bao lâu. Thế nhưng chỉ cần Sarana trước khi chết mấy ngày nay đem Hà Gia Vinh cùng Annie che giấu như vậy đủ rồi. Mà Viêm Hạ bên này, Annie cúp điện thoại sau đó cả người thần sắc trong nháy mắt xa sút tinh thần lên. Thất hồn lạc phách, cho tới bây giờ, nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận Kevin vừa rồi nói hết thảy. Cái này Kevin nhất định là đang nói láo, nhất định là, Lệ Chấn Sinh mặt trầm xuống, dẫn đầu kiên định nói ra, nhà chúng ta tiên sinh nghiên cứu chế tạo dược tuyệt đối sẽ không có lỗi. Cho đến nay, chúng ta tiên sinh còn chưa từng bỏ lỡ đâu, hắn từ trước đến giờ là hắn ra môn tiên sinh kiên định không thay đổi ủng hộ độn. Tuyệt không tin tưởng Lâm Vũ Thuốc biết y người chết, chưa bao giờ bỏ lỡ. Không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không sai. Annie đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sắc mặt trang nghiêm trầm giọng đánh gãy Lệ Chấn Sinh. Mọi người nghe được nàng lời này không khỏi hơi sững sờ. Hiển nhiên, thông qua Annie lời này, có thể đánh giá ra, nàng hơn phân nửa đã tin tưởng Kevin vừa rồi giảng thuật hết thảy. Nàng không để ý đến ánh mắt mọi người, quay đầu nhìn về Lâm Vũ, ánh mắt vô cùng nhu hòa, nhẹ nói, hà, sai cũng không quan trọng, ai cũng không dám cam đoan chính mình cả đời này cũng sẽ không phạm sai lầm. Trọng yếu là, phạm sai lầm sau đó, phải có nhận sai cùng sửa đổi dũng khí. Rốt cuộc Sabrina bệnh tình quái dị như vậy, người trước kia cũng chưa từng gặp qua, liền xem như phán đoán sai, cũng có thể thông cảm được. Chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc là, vạn nhất Kevin nói là tình hình thực tế, chúng ta, nên làm cái gì? Nàng mặc dù ngoài miệng hỏi nên làm cái gì, thế nhưng thần tình trên mặt, vẫn không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng. Việc đã đến nước này, ngoại trừ kiên trì nghênh đón tiếp xuống cuồng phong mưa rào, còn có thể làm sao đâu? Nghe được Annie lời này, Lệ Chấn Sinh cùng Triệu Trung Cắt bọn người thần sắc cũng trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Mặc dù bọn hắn không muốn tin tưởng Kevin mà nói, thế nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất Kevin nói là sự thật đâu? Gia Vinh, ta cảm thấy chúng ta bây giờ khẩn yếu nhất là trước xác định Kevin nói có đúng hay không sự thật. Nếu như là sự thật, vậy chúng ta phải bắt chặt chuẩn bị kỹ càng cách đối phó. Triệu Trung Cắt suy nghĩ một chút, trầm giọng hướng Lâm Vũ đề nghị. Ta vậy liền cho Abler lần nữa gọi điện thoại, chứng thực một chút. Annie vội vàng móc ra chính mình cái kia bộ dự bị cơ. Nàng biết rõ, vì quan hệ Sarana tính mệnh, Tabler nhất định sẽ nói lời nói thật, không cần đánh, Tabler lúc ấy có hay không tại hiện trường còn chưa nhất định đâu. Lúc này từ đầu đến cuối nhíu chặt lông mày không nói gì Lâm Vũ cuối cùng mở miệng. Chẳng biết tại sao, trên mặt hắn lần nữa khôi phục loại kia mây trôi nước chảy thần sắc. Rất có loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi siêu thoát khí thế. Ngữ khí bình thản nói ra, huống hồ, ta đã nghĩ đến tiếp xuống nên làm như thế nào. Nghe được hắn lời này, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, cùng nhau quay đầu hiếu kỳ nhìn phía Lâm Vũ, muốn nghe xem Lâm Vũ nghĩ tới điều gì diệu kế. Annie lúc này vừa muốn phát khóa tay cũng có chút dừng lại. Đồng dạng hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vũ, nội tâm có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới như thế biết công phu Lâm Vũ vậy mà liền đã nghĩ đến đối sách. Nhịn không được hỏi, cần ta làm cái gì sao? Cần, ta muốn ngươi bây giờ liền đặt trước vé máy bay. Lâm Vũ cười với nàng nói, đặt trước vé máy bay. Annie hơi sững sờ, nghi ngờ nói, đặt trước vé máy bay đi chỗ nào? Về nước Mỹ, đi nước Mỹ làm cái gì? Annie kinh hãi, không dám tin hướng Lâm Vũ hỏi. Không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà lại đưa ra yêu cầu này. Trở về thăm viếng cha ngươi à, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Cha ngươi không phải là bởi vì cứu chữa Sarana, thân thể đều mệt mỏi sụp đổ sao? Ngươi cái này làm con gái, đương nhiên phải trở về xem hắn. Thế nhưng là hắn đã không sao à, Annie mở to như nước trong veo ánh mắt nhìn qua Lâm Vũ. Thần sắc lúc đó vậy mà viết một tia sợ hãi, run giọng hỏi, hà, ngươi là đã không tín nhiệm nữa ta sao? Nàng cho là nàng đã mất đi Lâm Vũ tín nhiệm. Cho nên Lâm Vũ đây là tại thừa cơ đuổi nàng đi. Vừa vặn tương phản, ta phi thường tín nhiệm ngươi. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, không ngờ tới Annie sẽ như vậy hỏi. Vậy ngươi vì sao còn muốn đuổi ta đi? Annie trong mắt thậm chí đều đã nổi lên nước mắt, nói ra, ngươi không biết, ta một khi đi tới nước Mỹ, liền rốt cuộc không về được sao? Ta biết a, Lâm Vũ hai mắt cười đều cong lên. Chậm rãi nói ra, cho nên ta phải bồi ngươi cùng đi. Cách chương.